Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 113, Ti Di 5, Mộng hồi thanh xuân, 1. Góc truyện audio.com. Chương 113, Mộng hồi thanh xuân, ôn nhuận học trưởng, quá đau ta. 1. Edit, Thuần An. GT, Vô Dược lần nữa mở ra mắt. Liền phát hiện mình đã trở lại không gian hệ thống. Bên tai nghe được âm thanh hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tích phân. 20. Vô Dược đã lười đến mức không thèm xem lại tư liệu của mình. Trực tiếp nói với Tĩnh Giả. Mở ra thế giới tiếp theo đi. Về sau tôi có thể trực tiếp đến thế giới tiếp theo không? Tĩnh Giả mỉm cười trả lời. Có thể, nếu cô yêu cầu nghỉ ngơi. Lúc đó nói với tôi một tiếng là được rồi. Tôi sẽ đưa cô trở lại nơi này, để cô nghỉ ngơi. Ân, Vô Dược ứng thanh. Sau đó liền chuẩn bị tiếp thu nhiệm vụ và ký ức. Nhiệm vụ thứ 5. 1. Cứu vớt nam thần niên tứ thần. 2. Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. 3. Trải nghiệm thanh xuân một lần. Vô Dược, cái nhiệm vụ cuối cùng là cái quỷ gì? Nội dung nhiệm vụ. 1. Công lược niên tứ thần. Ngăn cản anh thích nữ chủ. Trợ giúp anh thoát khỏi nỗi đau nữ chủ. Không làm nam phụ thâm tình. 2. Tâm nguyện của nguyên chủ là trước 21 tuổi cùng niên tứ thần kết hôn. 3. Tự mình lý giải. Đinh. Truyền tống cốt truyện và ký ức. Đếm ngược 3. 2. 1. Chấm. Thế giới mới là một thế giới gọi là mộng hồi thanh xuân. Sở dĩ gọi là mộng hồi thanh xuân là bởi vì lấy tình yêu từ hồi ức cao trung của nữ chủ và nam chủ mở đầu. Đại bộ phận thanh xuân vườn trường đều có một người nam chủ bá đạo. Nữ chủ bạch hoa, nam phụ thâm tình, nữ xứng ác độc, thân thể Vô Dược ký túc lần này cùng những cái này không có quan hệ quá lớn. Không phải nữ xứng trong đó, cũng không phải pháo hôi. Nguyên chủ Thư Vãn Nhan là thanh mai trúc mã của nam phụ cũng chính là nam thần niên tứ thần. Là một tiểu thư thế gia thương nghiệp. Vẫn luôn ở nước ngoài. Trong thời điểm viết về niên tứ thần hồi nhỏ có thô sơ giản lược mà đề qua một chút. Sau đó liền không còn có sau đó. Kịch bản cũ kỹ đến mức không thể cũ hơn. Chính là nha đầu bình dân gặp gỡ vương tử vườn trường. Sau đó có một vương khác bảo hộ. Nguyên văn bút bình thường. Nhưng thời điểm miêu tả nam thần. Lại là thập phần xuất sắc cảm động cho nên mới có thể đạt được nhiều cảm tình để trở thành một thế giới như vậy. Nguyên kịch là nữ chủ Trúc Giao xuất thân bình thường lấy thành tích thi được vào trường học quý tộc. Vào trường học quý tộc không đến một tháng liền chọc ngay vào giáo thảo đứng đầu lúc đó cũng chính là nam chủ Tống Minh Tước. Hai người đều là học tập siêu cường. Tính cách tương phản, cho nên thực đương nhiên mở ra đấu trí đấu dũng. Sinh hoạt ngươi truy ta đuổi. Cái gì là ngươi tạo bài xích ta chắn. Nữ xứng ác độc ta đè bẹp. Ngươi chỉ có ta có thể khi dễ. Những người khác đều không được. Ở thời điểm cáu kỉnh, một nụ hôn liền có thể ép xuống. Đương nhiên, có thể thu hoạch được nước mắt của nam thần và vô số người khác. Là không đơn giản. Nam thần, thân gia xuất chúng. Dung mạo khuynh thành, ôn hòa có lễ. Nhất cử nhất động đều hiện vẻ yêu nhã quý khí. Thời điểm nam thần xuất hiện là lần đầu tiên nữ chủ đến trường học bị nam chủ khi dễ. Sau khi nữ chủ bởi vì bị nam chủ ác ngôn nhục nhã, ủy khuất chạy đến một góc tương đối hẻo lánh, không nghĩ tới gặp lưu manh. Vì thế nam thần tuấn mỹ phi phàm liền tựa như thiên thần cứu vớt nữ chủ. Lúc ấy nữ chủ đối nam thần có cảm giác. Vẫn luôn đem anh coi như người mình thích. Vẫn luôn theo đuổi anh. Cuối cùng nam thần hướng cô thông báo. Chính là cô lại phát hiện chính mình thích thì ra không phải nam thần ấm áp như ngọc mà là nam chủ bá đạo. Vốn dĩ không có gì. Chính là nữ chủ vẫn luôn bảo trì thái độ ái muội không cự tuyệt cũng không đồng ý. Kỳ thật trong sách người bảo hộ nữ chủ nhiều nhất chính là nam thần. Mặc kệ là thời điểm nữ chủ cô độc, khổ sở, thống khổ hay là có yêu cầu thì nam thần đều bồi bên người cô. Nhưng là, cuối cùng nam thần vì nữ chủ trả giá hết thảy. Sau khi nam nữ chủ bài trừ muôn vàn khó khăn ở bên nhau. Một mình xuất ngoại rốt cuộc không xuất hiện. Vô Dược lại lần nữa vô lực phun táo. Yên lặng chờ hệ thống truyền tống. Đếm ngược 10 giây sau đi vào nhiệm vụ thế giới. Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 6, 5, 2, 1, 15, tháng 12 năm 2020. Cách chương.